Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, xin lệnh. Tây Phiên Thị Phi nơi. Người có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Triệu Chấn Nam thật không muốn Triệu Tinh Thần đi. Bởi vì, chuyến đi này có khả năng liền không về được. Cho nên, không để ý vạn chúng nhìn chừng chừng vẫn là nhắc nhở một câu. Thị Phi nơi. Thái tử không thể đi. Chẳng lẽ liền muốn cứ để các thần tử đi? Ngọc Trình Trương có khí. Trực tiếp cứng rắn, Hoàng thượng nói. Hắn là thái tử. Thân phận địa vị trọng yếu. Là hoàng gia người thừa kế. Là Giang Sơn đế vương người kế nhiệm. Sao có thể tùy tiện mạo hiểm? Nếu như thủ hạ đều không có năng lực này. Nuôi các ngươi làm gì dùng? Triệu Chấn Nam tức giận đến vỗ bàn một cái. Đứng lên. Chỉ vào Ngọc Trình Trương chất vấn nói. Thần hổ thẹn, hổ thẹn hổ thẹn, hổ thẹn có ích lợi gì? Các ngươi đều cho trẫm nghĩ cái ra người thích hợp mới đúng. Triệu Chấn Nam hừ nói. Liền lời thô tục đều bạo. Bất quá, phía dưới lại là hoàn toàn yên tĩnh. Nếu không, chỉ lệnh lục phiến môn tổng trưởng lệnh tự thân xuất mã. Thật lâu, Lưu Thành Giang nói. Hắn bế quan. Một tháng sau mới có thể xuất quan. Mà lại, bế quan nơi không có nói cho bất luận kẻ nào. Thiện Dương đáp nói. Ngụy Trọng, người đi. Triệu Chấn Nam hỏi. Thần chủ trưởng Đông Sưởng. Là hộ vệ hoàng tộc an nguy làm chủ. Phá án không thể được. Ngụy Trọng tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Trấn quốc thân vương. Tiêu Hoán đâu? Triệu Chấn Nam hỏi. Tiêu Hoán gần nhất chân tật phát tác. Nằm trên giường không dậy nổi. Nhất thời nửa phân đoán chừng đứng không dậy nổi. Triệu Đông Phương ứng nói. Tiêu Hoán là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Ngươi xem một chút các ngươi. Bình thường từng cái giả vờ giả vịt. Từng cái đều võ công cái thế. Hoành thiên tung địa. Hôm nay làm sao rồi? Toàn bộ câm điếc à nha. Không có một cái hữu dụng. Triệu Chấn Nam đều tức giận đen mặt. Chỉ vào chúng thần công khai mắng. Hoàng thượng, không phải các lão thần không đi, chỉ là phá án là lại không người trong nghề. La Hoài Lễ nói, không người trong nghề ngươi đi trấn hạ tràng tử cũng không được sao. Triệu Chấn Nam hừ nói, nếu như hoàng thượng chỉ định nhân tuyển, lão thần có thể cùng theo đi, hiệp trợ một cái vẫn là đi. La Hoài Lễ bị buộc bất đắc dĩ nói, cái thằng này quả muốn quất chính mình một cái vả miệng. Nghĩ không ra một câu lại là dẫn lửa trên người. Phụ hoàng, vẫn là nhi thần đi thôi. Nhi thần xin lệnh, nếu như bình không được Tây Phiên sự tình, liền chuyển ra Đông Cung. Triệu Tinh Thần ra khỏi hàng nói. Ha ha ha, đây mới là thái tử phong phạm. Ngọc Trình Trương cười ha hả. Đúng đúng, thái tử quả nhiên anh minh quyết đoán. Điện hạ quá thần võ. Khí thôn sơn hạ a, bệ hạ. Lần này Tây Phiên chi hành không phải điện hạ không thể. Hoàng thượng, điện hạ tương lai phải thừa kế quốc chi đại thống. Cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Triển Thương Vân mau nói. Khổng Tước Châu bên trên có 28 quốc gia. Quá loạn, cho tới bây giờ đều được xưng là hung hiểm nơi. Hoàng thượng tuyệt đối không thể. Triệu Cương nói, thần cũng cho rằng thái tử không thể tùy tiện mạo hiểm. Dù sao. Thái tử là một nước thái tử, tương lai muốn trị lý Triệu quốc thiên hạ. Lưu Thành Giang nói, liền cái nho nhỏ Tây Phiên đều chinh phục không được. Thái tử còn có mặt mũi chủ trưởng đại Triệu thiên hạ. Ngọc Trình Trương Hung nói, một huyện bất bình, sao là bình thiên hạ? Tả tướng Phan Nhất Minh lập tức đuổi kịp nói. Ha ha, thái tử có thể tại các đại tông trong tay đoạt được xà mi đồng long. Chẳng lẽ... Tây Phiên so chúng ta Đại Triệu còn đáng sợ hơn sao? Ngụy Trọng thỉnh thoảng lại cắm lên một câu. Tổng quản đại nhân nói được quá đúng rồi. Triệu Sách phụ họa, Thương Vân Triệu Cương. Hai đứa ngươi liền không cần phải nói. Ý ta đã quyết. Triệu Tinh Thần bá đạo nói. Ngươi muốn đi ngươi liền đi. Chuẩn, nhìn xem quần thần lại môi như thương lưỡi như tên. Triệu Chấn Nam tức giận đến phất ống tay áo một cái nói. Thiện Dương, người mang theo danh bổ đường cường giả cùng một chỗ đi theo thái tử điện hạ đi qua. Hết thảy nghe theo thái tử chỉ lệnh. Không được sai sót. Thần tuân chỉ, Thiện Dương trả lời. Mặt khác, lệnh Kiều không chọn lựa 10 tên thị vệ theo đội hộ vệ thái tử. Triệu Chấn Nam nghĩ nghĩ còn nói. Nói, tên ngu xuẩn kia tham công. Đáp ứng đi, Đức Dương, người lập tức truyền tin cho ngươi cái kia nhạc phụ đại nhân. Hết thảy an bài tốt, liền đợi đến con thỏ nhập hố. Một lần phủ, Ngọc Trình Trương liền giao đãi nói. Nhạc phụ nói bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ chờ lão bát đi qua. Bao hắn đi được về không được. Triệu Đức Dương một mặt hung lệ trả lời. Ha ha ha, Đức Dương, người liền đợi đến chuyển vào Đông Cung đi. Ngọc Phục Thanh cười to không thôi nói. Tinh thần, người đi theo ta. Giờ phút này, Triệu Chấn Nam chính mang theo Triệu Tinh Thần tiến phía sau núi một đạo trong động phủ. Trải qua trùng điệp cửa ải, cơ quan thiết trí, cuối cùng, đến một cái đầu đỉnh có mặt trời bắn thẳng đến trong động. Triệu Tinh Thần nhìn thấy một cái lão giả ngồi tại bồ đoàn bên trên. Bái kiến hoàng gia, thấy Triệu Chấn Nam như xưng hô này. Triệu Tinh Thần minh bạch, hắn chính là Hoàng Thái Gia Triệu Thương Mang. Trọng tôn Triệu Tinh Thần bái kiến Hoàng Thái Gia. Đem ngươi đốm lửa ra để bản hoàng nhìn một cái. Lão giả mở mắt ra, nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Hậu bối tuân lệnh, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hỏa lực một phá vỡ. Lập tức, một đầu ngón tay thô hỏa trụ xuất hiện tại lòng bàn tay bên trên. Cái kia hỏa trụ cũng chỉ có chỉ dài. Toàn thân sán lạn ngời ngời hoàng kim chi sắc. Quanh mình nhiệt độ không khí lập tức lên cao. Triệu Chấn Nam sững sờ. Điều động khí lưu phòng ngự. Hỏa tinh. Nghĩ không ra ngươi thế mà tu ra hỏa tinh. Thật sự là ta Triệu Thị Chi đại hạnh a. Triệu Thương Mang lập tức cực kỳ vui mừng. Một sờ cầm nói. Hoàng gia. Hỏa tinh thuộc về thiên hỏa phổ tầng thứ mấy? Triệu Chấn Nam hỏi. Hẳn là đạt tới 9 tầng thiên hỏa. Triệu Thương Mang nói. 9 tầng. Há không đến đỉnh rồi. Thần nhi, nghĩ không ra ngươi thế mà đạt được thái tổ toàn bộ truyền thừa. Triệu Chấn Nam lập tức cao hứng lên. Chấn Nam, ngươi sai. Thiên hỏa phổ không chỉ 9 tầng. Nó hẳn là 12 tầng mới đúng. Triệu Thương Mang lắc đầu. Nói, bất quá, 9 tầng đã tương đối khá. Mà lại, tinh thần mới 16 tuổi. Ta tin tưởng hắn sẽ đạt được thái tổ toàn bộ truyền thừa. Dứt lời, nghĩ nghĩ, mở ra vách động một cái nhỏ cánh cửa, cầm ra một cái hộp, nói, tu luyện thiên hỏa công sợ nhất chính là hỏa lực quá mạnh. Tự thân không thể thừa nhận, thái tổ năm đó cũng giống vậy, vì lẩn tránh cái phiền toái này, xúc tiến hỏa lực cấp tốc tăng trưởng, thái tổ năm đó xuống đến vạn năm hầm băng, cuối cùng 50 năm mới bắt được đến một con băng tầm. Tại băng tầm tương trợ xuống, thiên hỏa đại thành, bất quá, quá tổ tiên đi về sau băng tầm lại là chưa chết. Thái tổ cũng đoán chắc cái này một điểm, cho nên, dùng long tủy đóng băng nó. Từ đó về sau, băng tầm ở vào trạng thái chết giả. Đồng thời, di lệnh Triệu thị hậu nhân, nếu như ai có thể kế thừa hắn thiên hỏa phổ đạt tới tầng thứ 9. Cái này băng tầm liền ban thưởng cho hắn. Hôm nay tinh thần vọt tới tầng thứ 9. Đây cũng là ta Triệu thị 2000 năm trôi qua đệ nhất nhân. Cho nên, cái này băng tầm chính là của tinh thần. Cái này băng tầm cùng chung là đạo lý giống nhau. Kỳ thực, nó chính là thái tổ dùng bản mạng tinh huyết của chăn nuôi một con chung. Chờ lấy ta mở ra thái tổ năm đó lưu lại cửu luyện đại trận. Trợ ngươi kích hoạt, về sau nuôi ở trong cơ thể của ngươi. Một đời sẽ hưởng thụ vô tận. Hoàng thái gia. Trong cơ thể ta đã có một con trung. Sẽ hay không muốn xong? Triệu Tinh Thần hỏi. Cái gì trung trùng? Người tranh thủ thời gian nói tới. Triệu Thương Mang nghe xong. Hỏi. Địa viêm hỏa trùng. Triệu Tinh Thần nói. Gọi ra để cho ta xem. Triệu Thương Mang tới hào hứng. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Được. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Phá vỡ công phía dưới. Địa viêm lửa trung xuất hiện. Hình như một con giáp xác trùng. Đây chính là địa viêm hỏa trùng a. Người chỗ nào được tới? Cái này trùng có thể tin được không? Triệu Thương Mang có chút hoài nghi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.